7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, phần 93, chương 93. Kim Diệu Nhật cố manh cùng ân cần chậm 30 phút trở lại Đinh gia đại viện. Khi đó Bạc Diệp vừa vặn ăn xong cơm trưa. Chính nhéo một khối ô vuông khăn tay thong thả ung dung mà trà lau khóe miệng. Thấy hai người một trước một sau vào đại sảnh. Bạc Diệp rõ ràng kinh ngạc một cái chớp mắt, theo bản năng ngắm hướng ngăn tủ thượng đồng hồ Thạch Anh. Hỏi Cố Manh nói, ân cần nhanh như vậy. Cố Manh, ngoặc kép chấm hỏi, Bạc Diệp thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, trừ bỏ trên đường trở về thời gian. Này hai người ở khách điếm tổng cộng cũng liền ở chung 10 phút không đến. Thử hỏi, 10 phút có thể làm một người nam nhân đối hắn người yêu làm chút cái gì? Phóng Bạc Diệp nơi này, hắn liền quần cũng chưa thoát, bởi vậy, hắn tưởng, ân cần ở trên giường chân chính phát huy thời gian khả năng chỉ có vài giây. Hơn nữa Bạc Diệp ở trong đầu ý, dâm ra dưới đối thoại. Cố Manh hỏi, bắt đầu rồi sao? Ân cần nói, kết thúc từ đến tận đây. Bạc Diệp muốn cười lại không dám cười, che giấu mà bưng lên trên bàn chung trà. Buông xuống hạ tầm mắt hướng tới ly khẩu thổi thổi, nói, nam nhân lần đầu tiên thông thường tương đối mau, có thể lý giải cuối cùng chuyển qua cong tới Cố Manh. Ngoặc kép, hắn không cấm lần thứ 1001 để tay lên ngực tự hỏi. Như thế nào sẽ cùng Bạc Diệp loại người này làm bằng hữu? Bạc Diệp thiền xuyết một ngụm bích loa xuân, ngẩng đầu nhìn về phía trước toàn bộ hành trình băng sơn mặt ân cần. Mỉm cười chung mang theo một loại tiền bối đối vãn bối thiện ý cổ vũ. Dỗi dỗi, không cần bởi vậy cảm thấy áp lực, không cần nghi ngờ chính mình năng lực, tin tưởng lần sau sẽ càng tốt. Cố Manh nghe xong, ngoặc kép, loại này bằng hữu đánh chết tính, so với vén tay áo lên chính khắp nơi tìm kiếm hung khí Cố Manh. Ân cần tắc có vẻ tương đương bình tĩnh, liền thấy hắn kéo kéo trên vai khoác áo khoác. Khóe miệng khơi mà một mặt có thể nói ôn nhu ý cười. Đôi môi yêu nhã mà nhẹ xốc, đối Bạc Diệp nói, đi mẹ ngươi, sao 30 phút trước, ở khách điếm khi, Cố Manh dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, khuyên can mãi đem ân cần đá xuống giường, liều chết giữ được chính mình trinh tiết ân cần ngồi ở mép giường đưa lưng về phía Cố Manh. Nâng lên cằm trầm mặc mà hệ khâm thượng nút bọc. Từ Cố Manh góc độ nhìn lại, nam nhân tức tiêm cầm đường cong banh ra thanh lãnh cao ngạo độ cung. Vừa thấy liền biết là không cao hứng, Cố Manh biết chính mình mất hứng. Cho tới nay tại đây sự kiện thượng đều không buông khẩu. Ân cần khó tránh khỏi sẽ mất đi kiên nhẫn, nhưng bọn họ lúc này còn ở phó bàn. Hắn thật sự không cái kia tâm tình cùng tinh lực. Không phải mỗi người đều giống Bạc Diệp cùng đường chỉ như vậy tâm đại. Cố Manh buông ra chăn ngồi dậy, chào chào một chút hỗn độn đầu tóc, không có gì tự tin nói. Sinh khí, ân cần trả lời đến thập phần dứt khoát, không có, đồng thời ngữ khí cũng là lãnh ngạnh. Cố Manh nói, ngoặc kép, làm sao vậy sao? Ân cần nói, không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Cố Manh, ngoặc kép, uy thật mặc kệ ngươi mới có thể ra đại sự đi. Ân cần sửa sang lại hảo nút bọc sau buông tay. Quay đầu đi để lại cho phía sau người một cái lạnh nhạt mặt nghiêng. Nhàn nhạt nói, thật không có việc gì. Cố Manh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bò về phía trước leo lên ân cần phía sau lưng. Thấp giọng hống nói, cho ngươi mua bao, đừng không vui. Ân, nghe nói đối với nữ nhân mà nói. Bao trị bách bệnh, Cố Manh bất quá là mang theo hài hước tâm thái tùy tiện thử xem. Không chờ mong có thể ở ân cần một đại nam nhân trên người ứng nghiệm mơ siêu, nhưng ai ngờ vừa dứt lời. Ân cần biểu tình nháy mắt xuất hiện vết rách, phảng phất đã chịu cái gì vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Cố Manh cảm thấy một tia nhàn nhạt tuyệt vọng qua một lát. Hắn thấy ân cần cực kỳ không rõ ràng mà gật đầu. Hảo. Tuy rằng tuyệt vọng, nhưng tốt xấu hóa giải một hồi tình cảm nguy cơ, sao buổi sáng ở cổ trấn đều dạo mệt mỏi. Mọi người từng người về phòng nghỉ ngơi, tới rồi buổi chiều 3, 4 giờ Quang Cảnh mới lục tục rời giường, Cố Manh mới vừa tỉnh ngủ. Mơ mơ màng màng mà đẩy ra bên cạnh trên tường cửa sổ. Phát hiện bên ngoài thời tiết trong, duyên hôi trầm trọng tầng mây gian vỡ ra khe hở, ấm nhung dương quang tự ở giữa chút xuống lăn xuống xuống dưới. Ở thiên địa chi gian hình thành từng tòa kim sắc trường thăng, ca. Lúc này, từ cửa sổ hạ vụt ra đầu dọa Cố Manh nhảy dựng. Hắn một cái giật mình nháy mắt thanh tỉnh, người ở chỗ này làm gì? Cố Manh kinh hồn phủ định mà nhìn đột nhiên xuất hiện Phan Bỉ Đắc chờ ca tỉnh lại bái, Phan Bỉ. Đắc từ túi tiền móc ra một phen dư gang tử, nhiệt tình mà nhét vào Cố Manh trong tay. Tiếp theo ghé vào cửa sổ thượng hội báo nói, Tiểu Mạch ca cùng mặt khác mấy người đi ra ngoài, bọn họ muốn đi kiểm tra kia tòa kiều sửa chữa tiến độ. Thuận tiện tìm hiểu một chút cái gì kêu có thể sinh ra sức lực đồ vật. Cố Manh nhìn trong tay một phen hạt dưa, chính không biết như thế nào giải quyết, từ phía sau duỗi lại đây một cái cánh tay, lòng bàn tay hướng về phía trước mà chiều hắn thong thả điên điên. Cố Manh thuận thế đem hạt dưa đặt ở kia chỉ truyền đạt bàn tay to thượng, những người đó đi cũng là một chuyến tay không, bờ sông sẽ không có tiến triển, thấp nhu nam âm tại hậu phương vang lên. Mang theo mới vừa tỉnh ngủ thời gian ám ách, nghe đi lên dị thường lười biếng, không được đến muốn đồ vật, sư phó sẽ không nghiêm túc làm việc. Cố Manh quay đầu lại nhìn lại, liền thấy ân cần nghiêng thân ỉ ở trên giường. Một bộ mỹ nhân giường tư thái, ân cần từ bên cạnh ngăn tủ thượng gỡ xuống một cái tiểu trà đĩa bãi trong người trước. Cắn hạ hạt dưa sắc liền phun ở mặt trên, cơ bản đã thói quen hắn phong tình vạn trùng bộ dáng. Cố Manh hiện tại trở nên tương đương bình tĩnh, hỏi, ngươi cảm thấy sư phó nghĩ muốn cái gì? Ân cần nói, hắn yêu cầu đồ vật khả năng cùng chúng ta có quan hệ, chúng ta. Cố Manh theo bản năng lặp lại một lần, ngữ khí hoang mang, 12 vị người chơi, 11 điều khắc ngân, theo, răng rắc một tiếng vang nhỏ, ân cần yêu nhã mà ở răng gian cắn khai hạt dưa xác. Đôi mắt lại thẳng tắp nhìn phía ngoài cửa sổ trong viện tung bay tơ lụa vải vóc. Chìm vào tự hỏi dường như mị mị, nói, trực giác Phan Bỉ Đắc không biết nghĩ tới cái gì. Dần dần kinh hoàng mà trương đại mắt, chính mình đem chính mình dọa tới rồi, nói, Hạc Mặt sư phó không phải là thực người quái đi, ăn thịt người sẽ tăng trưởng sức lực, cho nên chúng ta này đó người chơi chính là có thể hỗ trợ sinh ra sức lực đồ vật. Ân cần hơi nghiêng đầu chiều cái đĩa phun rớt hạt dưa xác, lười nhắc nói, có lẽ đi, Phan Bỉ Đắc ô, một tiếng, ghé vào cửa sổ thượng ôm chặt hai tay. Lại sợ lại xấu, mặt đều nhăn thành bánh bao, một khắc trương giường màn che giật giật. Chỉ chốc lát sau, đường chỉ từ bên trong chui ra một trương không ngủ tỉnh thanh lệ khuôn mặt nhỏ. Thoạt nhìn lại mềm lại manh, hắn liếm liếm có chút khô ráo môi dưới. Nói, hiện tại làm sao bây giờ? Trừ bỏ kia tòa kiều, giống như không còn có mặt khác tin tức. Nói xong, giường màn lại lần nữa quơ quơ. Ngay sau đó, đường chỉ bị một cổ lực lượng kéo vào giường, đường chỉ nói không thể nghi ngờ nhắc nhở Cố Manh. Cố Manh moi chăn thượng hoa văn tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ. Nói ra buổi sáng trải qua quá việc lạ, ta ở xương trắng nhìn đến một nữ nhân. Hiện tại nghĩ đến, khẳng định không phải cái gì sạch sẽ đồ vật. Trên người nàng có ba cái đặc thù. Một, mặc màu đỏ dày thêu. Nhị, vẫn luôn đang hỏi ta về áo cưới đỏ sự. Tam, lớn lên thật xinh đẹp, hẳn là cái đại mỹ nhân, áo cưới đỏ. Trừ bỏ ân cần, mặt khác ba người cùng ra tiếng hỏi. Bạc Diệp cùng đường chỉ từ giường màn ra tới, ngồi ở mép giường xuyên giày, ân cần tầm mắt nhẹ thả chậm chạp liếc hướng Cố Manh. Hỏi, đại mỹ nhân, thật đẹp, ngộ ai cùng giang nam nữ quỷ mỹ? Ngoặc kép, người đẹp nhất, người Mỹ đã chết. Cố Manh tức giận mà có lệ, nàng vẫn luôn đang hỏi. Có hay không nhìn đến nàng áo cưới đỏ, Cố Manh tiếp tục giải thích. Một khi nhớ tới khi đó hình ảnh, trong óc liền tự động tiếng vọng lục lạc thanh cùng với a a a a sướng cái không thôi côn khúc. xương cốt Phùng đều toàn âm trầm lạnh lẽo. Trừ lần đó ra liền không lại nói mặt khác, Bạc Diệp tự mép giường đứng lên. Xách lên một bên trên giá áo tây trang áo choàng, một bên duỗi tay mặc vào một bên nói. Xem ra áo cưới đỏ sau lưng có đoạn chuyện xưa, Đường Chỉ Đầu nhẹ nhàng để ở một bên giường trụ. Thượng, trầm ngâm nói, nếu có thể biết rõ nữ quỷ thân phận, ta tưởng, về áo cưới đỏ manh mối liền có thể triển khai tiếp theo. Dương mắt nhìn phía Cố Manh, hỏi hắn, ngươi vừa mới nói đến màu đỏ dày theo. Ân, Cố Manh đáp, cùng tối hôm qua trong viện cặp kia giống nhau. Cho nên Tuệ Tuệ lúc ấy nói bố mặt sau đứng những người khác. Kỳ thật không phải ảo giác, nàng nhìn đến đúng là nữ quỷ, Đường Chỉ gật đầu. Cắn cắn môi dưới tự hỏi nói, nữ quỷ cùng Đinh gia có quan hệ. Một khi đã như vậy, Bạc Diệp nói, xem ra muốn tìm Đinh gia người hầu hiểu biết chút sự tình, sao cơm chiều thời điểm các người chơi lại. Lần nữa gặp được cái kia mang miêu thể diện cụ lão thái thái. Miêu miệng vị trí trống rỗng, đôi mắt dùng sơn vòng ra thâm hắc hai luồng, phảng phất đang ở trầm mặc mà trừng mắt thứ gì. Trong phòng mờ nhạt dầu hỏa đèn ở kia trương mặt nạ thượng đầu hạ nửa bên lay động ám ảnh. Có vẻ vạn phần quỷ quyệt vị này trên người mang theo nồng đậm lễ tang hơi thở lão bà tử tựa hồ chỉ. Ở cơm điểm xuất hiện, mặt khác thời điểm. Các người chơi tìm khắp cả tòa nhà đều không thấy thân ảnh của nàng, Đường lão thái thái rút về. Khay phải rời khỏi khi, Cố Manh gọi lại nàng. Xin hỏi, Đinh Trạch các chủ nhân đều ở nơi nào? Nghe vậy, lão thái thái đỡ khung cửa dừng lại bước chân, đem khay kẹp ở dưới nách, xoay người mặt hướng một bàn người, cũng không nói lời nào. Nàng liền cũng chưa hề đụng tới mà đứng ở chỗ đó, mọi người thấy không rõ mặt nạ sau biểu tình. Bởi vậy cảm thấy một trận không được tự nhiên, đen nhánh mắt mèo như là cái gì đều nhìn không thấy. Lại như là cái gì đều thấy được, đang âm thầm nhìn trộm mọi người, Cố Manh đang muốn nhắc nhở một tiếng. Liền nghe già nua thanh âm âm trầm trầm nói, Đinh gia các chủ nhân, không phải tại đây gian trong phòng sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, toàn viên dại ra, hảo sau một lúc lâu, không biết ai chiếc đũa rơi xuống trên mặt đất, phát ra, lạch cạch một thanh âm vang lên, tựa hồ còn ngại không đủ kinh tủng. Lão nhân không tin dường như hỏi câu, như thế nào, các ngươi nhìn không thấy, không ít người bắt đầu khẩn trương mà nuốt nước miếng, thấy cái quỷ. Này gian tòa nhà treo đầy giấy trắng đèn lồng. Nơi trốn phát ra âm khí, từ trụ tiến vào bắt đầu, trừ bỏ trước mặt vị này NPC, bọn họ còn không có nhìn đến quá một cái người sống, trong nhà độ ấm bỗng nhiên hàng không ít. Có chút nhân thần kinh tính chất khắp nơi loạn ngắm mơ siêu mông treo ở trên chỗ ngồi phương. Tựa hồ chuẩn bị một có động tĩnh bỏ chạy thoán, Duy Độc Ân cần bình tĩnh mà chấp khởi chiếc đũa. Vững vàng mà kẹp lên một khối nộn đậu hủ. Tối hôm qua lưu chúng ta ở lại khi, còn nói tòa nhà không thật nhiều năm, không có những người khác, sốc mắt nhìn mắt cửa, nói, như thế nào, chơi văn tự trò chơi đâu? Lão thái thái không nói, yên lặng bất động khi thoạt nhìn tựa như tòa pho tượng. Nếu là tinh tế quan sát nàng bọc hậu áo khoác nửa người trên, sẽ phát hiện liền ngực đều là không hề phập phồng, sau một lúc lâu qua đi. Đột nhiên, thần kinh khẩn trương mọi người nghe được mặt nạ sau truyền ra tàng không được phụt một tiếng cười. Miêu mặt lão thái thái cổ đi phía trước một thân, nâng lên một con vỏ cây tay che lại mặt nạ thượng cũng không tồn tại miệng mọi người. Ngoặc kép, cười mau, lão thái thái phát ra âm trầm, hoác hoác cười trộm. Nói, nhìn đem các ngươi dọa, mọi người. Ngoặc kép, nãi nãi. Ngài có phải hay không cho rằng ra một chút có thể kéo dài tuổi thọ? Sao, lão gia phu nhân sớm mấy năm liền đã chết? Tiểu thư gả sau khi rời khỏi đây liền tính bắt đi ra ngoài thủy. Cùng Đinh gia không có gì quan hệ, miêu mặt lão thái thái một năm một mười nói. Bất quá nàng ngẫu nhiên sẽ trộm đi trở về nghiệm hóa. Lão gia sau khi chết, Đinh gia còn mấy cọc mua bán. Đều là tiểu thư đang âm thầm giữ gìn, trộm đi trở về. Cố Manh nghe ra khác thường, vội vàng hỏi, trượng phu quản nàng không cho về nhà mẹ đẻ sao? Hơn nữa nhà mình sinh ý lại vì cái gì muốn âm thầm giữ gìn? Mặt nạ sao? Lão thái thái tựa hồ ở trong tối ám bật cười. Một cái phụ nhân đề cập sinh ý trong sân sự. Bao nhiêu người muốn nói nhàn thoại. Sinh ý chàng chính là nam nhân chồng chất địa phương. Tiểu thư trà trộn trong đó. Không nói cấp đinh ra mất mặt. Nhà chồng cũng là trăm triệu không cho phép. Này không hợp quy củ. Bãi không lên đài mặt ai. Ta nói, người chơi gian cái kia xuyên cưỡi ngựa trang nữ sinh kêu Mạc Xuân Anh. Trước hết kìm nén không được, kích động đến thiếu chút nữa đứng lên. Nàng Ninh Tế Mi nói, như thế nào liền bãi không lên đài mặt. Ai nói sinh ý chẳng phải nam nhân địa bàn. Cửa, lão thái thái quay đầu, mặt nạ hướng tới Mạc Xuân Anh phương hướng. Không phát ra tiếng khi. Mọi người đều đoán không ra nàng cảm xúc, Bạc Diệp Chính kéo tay áo cấp đường chỉ lột tôm. Cũng không ngẩng đầu lên mà nhàn nhạt nói. Chú ý hạ phó bản bối cảnh, đại gia không tự giác mà nhìn mắt chính mình trang phục. Mới nhớ tới đây là cái sớm tân thế kỷ 100 nhiều năm thời đại, lão thái thái lúc này ngữ khí. Nghiêm khắc chút, phụ nhân nên có phụ nhân bộ dáng. Giúp chồng dạy con, cần kiệm quản gia mới là chính đạo, Mạc Xuân Anh đang muốn đứng lên. Bị một bên tiểu gia Bích Ngọc đè lại. Thôi bỏ đi, đừng tích cực, tiểu gia Bích Ngọc nhẹ giọng khuyên nhủ, lão thái thái lắc lắc đầu. Tựa hồ là cảm thấy theo chân bọn họ không hợp ý. Dưới nách kẹp khay, chân nhỏ lắc lư mà trở mập mạp thân hình thay đổi phương hướng, Cố Manh vừa mới ở tự hỏi lão thái. Thái nói qua nói, thấy nàng nói không hai câu muốn đi, chạy nhanh hoàn hồn hỏi, tiểu thư nhà ngươi tên gọi là gì? Lão thái thái ngữ khí khôi phục ngày thường nửa chết nửa sống trạng thái. Họ Đinh, danh Hương, Cố Manh lại hỏi, trấn trên có cái xuyên sườn xám màu trăng non, mặc màu đỏ dày thêu cô nương là nào hộ nhân gia? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cô nương, lão thái thái trả lời, Cố Manh nghĩ nghĩ. Thay đổi loại phương thức thử, Đinh gia tiểu thư, còn sống sao? Lão bà tử thanh âm nháy mắt liền trầm, nghe đi lên tràn ngập không vui. Nói cái gì mê sảng? Cố Manh nói, xin lỗi, lại muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ điểm. Miêu mặt lão thái thái không rên một tiếng mà đi ra thính đường, khí tạc. Cuối mùa thu lãnh trong không khí, Mạc Xuân Anh giống như cảm thấy nhiệt dường như cấp chính mình quạt gió. Ở NPC đi rồi tàng không được oán giận tiếng động. Này bà cố nội cái gì lạc hậu phong kiến tư tưởng. Nữ nhân nên giúp chồng dạy con cần kiệm quản gia. Quả thực thả cho thí. Văn Lỗi lắc đầu, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Hắn ở trên bàn chọc chọc chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Nhỏ giọng nói, nam nhân đều ở bên ngoài dốc sức làm kiếm tiền, nữ nhân ở nhà giúp chồng dạy con làm sao vậy? Không cũng khá tốt, phân công xã hội minh xác mới không dễ dàng ra loạn sao? Mạc Xuân Anh nghe được, chừng hắn, Văn Lỗi chạy nhanh chuyện vừa chuyển trần an nàng. Hảo hảo, cô nãi nãi, nói giỡn, náo loạn nửa ngày đồ ăn đều lạnh, chạy nhanh ăn cơm đi, bàn bát tiên một nửa kia biên. Cố Manh mấy người nhỏ giọng thảo luận, Cố Manh nói. Nguyên bản cho rằng nữ quỷ chính là Đinh gia tiểu thư. Nhưng là dựa theo người hầu lý do thoái thác, Đinh gia tiểu thư hẳn là còn trên đời. Chỉ là gả chồng ở tại nhà chồng kia. Cái kia nữ quỷ là ai a? Phan Bỉ Đắc hiển nhiên hồ đồ, Bạc Diệp đem một mảnh lột tốt tôm thịt nhét vào đường chỉ trong miệng. Nói, trước mắt xuất hiện mấu chốt nhân vật liền hai cái. Nếu người hầu không biết, nói không chừng Đinh gia tiểu thư biết, thị trấn cư dân cho nhau hiểu biết, trước nghe được Đinh gia tiểu thư rơi xuống, đường chỉ ăn tôm khi nhai kỹ nuốt chậm. Đôi mắt hướng về phía trước nhìn nóc nhà treo cổ chỗ treo giấy đèn lồng. Nói, NPC sẽ không nói dối đi. Ân cần nói, nàng chưa nói dối, đường chỉ thiên quá mặt nhìn về phía ân cần. Hỏi, người như thế nào biết? Ân cần múc muỗng cá bạc canh, hơi hơi cúi đầu thổi thổi, đồng thời giơ tay liêu hạ thái dương sợi tóc nhét vào nhĩ sau. nói, nữ nhân trực giác, những người khác, ngoặc kép, ngươi còn dám nói một lần. Bạc Diệp nhìn về phía Cố Manh, nói, đều biến thành như vậy còn chẳng phân biệt sao. Cố Manh cường căng mặt mũi, ngoặc kép, ta có thể, Bạc Diệp nói, chẳng phân biệt là muốn lưu trữ cho ngươi lão Cố gia sinh hài tử sao. Cố Manh, ngoặc kép, ân cần uống xong một chén nhỏ cá bạc canh, dò ra đầu lưỡi liếm liếm khóe môi dính nước canh, như vậy thỏa mãn mà lại hưởng thụ biểu tình làm người rời không ra ánh mắt. Xem ở những người khác trong mắt, không cấm làm bọn hắn sinh ra một loại, nếu nhìn qua ăn ngon như vậy kia không ngại cũng nếm thử ý. Tưởng, là tuyệt đối thích hợp thượng TV làm mỹ thực quảng cáo biểu tình tiếp theo. Liền thấy ân cần buông thìa, ngẩng đầu đối Bạc Diệp lộ ra một cái hiền lành cười. Nói, quản như vậy khoan, có phải hay không muối ăn nhiều hàm, nhàn, đến hoàng, Bạc Diệp phản ứng 2 giây, cúi đầu tránh đi tầm mắt, một tay chống ngạch, thiên quá mắt cùng đường chỉ nhỏ giọng bức bức, này đàn bà thật là nhanh mồm dẻo miệng, đường chỉ. Ngoặc kép, sao lúc nửa đêm, cũng không biết cụ thể là vài giờ. Một mảnh tĩnh mịch đinh ra nhà cửa nội đột nhiên vang lên trọng vật rơi xuống nước thanh, bùm. Văn Lỗi hai chân vừa dẫm, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, hắn ngơ ngác mà nhìn chướng đỉnh. Hơn nửa ngày mới làm đôi mắt thích ứng hắc a mơ siêu lại qua một lát. Văn Lỗi chậm rãi từ trên giường ngồi dậy mặt hướng cửa. Hôn đầu đáp não mà giơ tay thăm tiến cổ áo gãi vai cổ. Đại khái là buổi tối hàm lạp xưởng ăn nhiều. Giờ phút này miệng khô lưỡi khô đến lợi hại, Văn Lỗi một bên nhắm hai mắt cào ngứa. Một bên hồi tưởng trong mộng cảnh tượng, hắn ở sa mạc đỉnh mặt trời chói chang hành tẩu. Lại khát lại mệt, cơ hồ mau chết ngất qua đi khi trước mặt đột nhiên xuất hiện một mảnh thanh triệt tiểu thủy. Đa mơ siêu hắn mừng như điên mà bôn qua đi, đôi tay duỗi bình thẳng táp đảo hướng hồ nước. Phát ra điếc tai, bùm thanh, sau đó liền tỉnh, Văn Lỗi buông tay. Đánh cái đại đại ngáp, cảm thấy quanh quẩn bên tai biên rơi xuống nước thanh quá chân thật. Cơ hồ muốn tưởng ngoài phòng nơi nào đó truyền đến thanh âm. Mà không phải nằm mơ, Văn Lỗi xuống đất dẫm lên dép lê. Lê bước chân đi đến bên cạnh bàn, nhắc tới trà lạnh hồ liền hướng trong miệng đảo, không nghĩ ngửa đầu điên nửa ngày. Cũng không thấy một giọt thủy rớt đến trong miệng, buông ấm trà, cảm thấy phiền phức mà, xách một tiếng, nghĩ nghĩ, hắn dẫn theo ấm trà đi hướng cửa, đẩy ra cửa phòng chuẩn bị đi phòng bếp đảo điểm nước tới cửa vừa mở ra. Bỗng nhiên một trận gió lạnh từ trước mặt thổi qua, Văn Lỗi cả người rùng mình một cái, nguyên bản hồ nhão giống nhau đầu óc nháy mắt thanh tỉnh không ít liền thấy hành lang gấp khúc. Ngoại tứ phương trong viện che kín sương mù, ở trong đêm tối hiện ra một loại làm người cảm giác thực không thoải mái u ám sắc điệu. Trường điều vải vóc vẫn như cũ treo ở lượng bố giá thượng bay. Khách sương mù xem lâu rồi sẽ nhịn không được đem những cái đó nhuộm vải ngụy trang hóa. Ở trong mắt thành một đám quái dị mà run rẩy thân hình cao gầy bóng người, Văn Lỗi sợ hãi mà thu hồi. Chân, một khi thanh tỉnh, các loại cảm quan đều trở nên nhạy bén lên, cả người liền túng, nghĩ bằng không nhẫn quá một đêm, trời đã sáng lại ra cửa, nhưng khát đến mau bốc khói giọng nói lại thúc giục hắn không thể không đi múc nước tới uống. Hai tương khó xử dưới, hắn đem tầm mắt ngắm hướng về phía trên giường đánh hãn trung niên nam nhân, sao đêm khuya trong nhà. Uông lão bản đi ở trên hành lang. Che chở một kiện đỏ tươi áo khoác ngoài, cổ áo chỗ đều tản ra, trình kiện quần áo ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo, hắn vây được không nghĩ trợn mắt. Lắc lắc mặt tức giận mà nói thầm, ngươi người này, hơn phân nửa đêm không cho người hảo hảo ngủ, thiếu không thiếu đức, Văn Lỗi ôm ấm trà, theo ở phía sau lấy lòng mà cười, anh em thật xin lỗi, ta này không phải lo lắng xảy ra chuyện gì sao? Đại gia một phòng không được cho nhau chiếu ứng chiếu ứng. Ngươi ngày sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Ta nhất định phụng bồi rốt cuộc. Uông lão bản ngáp dài vỗ vỗ miệng. Mộc mặt hướng phía trước đi, đi đến tây bắc giác khi. Văn Lỗi nghe được một trận lộc cộc mạo phao thanh. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền tăng trưởng hành lang phía dưới nấu một lu thủy, từ từ mạo nhiệt khí, hắn nhớ mang máng này khẩu lu tác dụng. Hình như là dùng cho thiêu bố vẫn là cái gì? Trải qua khi thăm dò nhìn mắt, liền thấy lu thủy thoạt nhìn thực sạch sẽ, tựa như bình thường thiêu nước sôi, Văn Lỗi chớp mắt. Vội vàng gọi lại trung niên nam nhân, Uông lão bản, ta xem không cần đi phòng bếp, đen thùi lùi còn phải đi một đoạn đường, quái không yên ổn, tới rồi phòng bếp còn phải thiêu, cũng phiền toái, nơi này liền có sẵn. Uông lão bản quay đầu lại nhìn mắt lu nước. Không có gì cảm xúc gật gật đầu, có vẻ hàm hậu mà chất phác, tùy tiện đi, Văn Lỗi hạ hành lang, ở nấu thủy lu bên tìm được một cái cùng loại trúc rượu múc muỗng gỗ, vừa lúc có thể dùng để mang nước, cũng mặc kệ có sạch sẽ không, hắn một tay nắm muỗng, xốc lên ấm trà cái bắt đầu hướng bên trong trang thủy, trên mặt đất như thế nào bát nhiều như vậy. Thủy, hành lang dài thượng, Uông lão bản đờ đẫn mà cao cao gương mặt, hỏi, Văn Lỗi chiều trên mặt đất rũ mắt tầm mắt. Quả thực thấy có thâm thâm thiển thiển vệt nước. Hắn không để ở trong lòng, nói, kia lão bà từ đổi thủy thời điểm xái đi, Văn Lỗi trang nửa hồ thủy. Thật sự khát đến lợi hại, liền toát miệng, liền muỗng gỗ uống nước, uống thời điểm năng đến quất thẳng tới khí lạnh, nhưng tốt xấu giảm bớt một ít khát nước, hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Phóng thượng ấm trà cái, tùy tay đem cái muỗng ném vào lăn thủy lu, nói, đi. Chúng ta trở về phòng đi, cái muỗng ở lộc cộc mạo phao trên mặt nước có tiết tấu mà chìm nổi, lúc này. Uông lão bản nhìn chằm chằm mặt nước, không biết nhìn thấy gì, mở to cặp kia luôn là hữu khí vô lực nửa hạp mắt. Cuối cùng còn không dám tin tưởng dường như dùng sức xoa xoa, Văn Lỗi chú ý tới vẻ mặt của hắn. Cười nói, làm sao vậy, là nhìn đến vàng vẫn là bạc, không thèm để ý mà ngắm hướng lu nước. Lại ở trong phút chốc cứng lại rồi mặt bộ cơ bắp sôi trào quay cuồng trên mặt nước. Dần dần trào ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đen tóc dài. Theo, lộc cộc mạo phao tiếng vang càng dũng càng nhiều. Lu đế tựa hồ có cuồn cuộn không ngừng đầu tóc muốn quay cuồng đi lên. Thẳng đến toàn bộ lu khẩu đều bị rậm rạp đầu tóc che đậy. Những cái đó tóc tựa vật còn sống như vậy ai tễ vặn vẹo. Ở lu tất tốt quấn quanh, phía dưới hỏa không nhanh không chậm mà thiêu. Nấu tràn đầy một lu đen nhánh tóc, dòng nước lộc cộc thanh càng ngày càng nhỏ, dần dần bị sột sột soạt soạt tiếng vang thay thế được. Văn Lỗi trên mặt mỗ căn thần kinh không chịu khống chế mà trừ động lên, liên lụy chung quanh cơ bắp cùng nhau trừ, định tại chỗ mất đi hành động năng lực. A, Uông lão bản nhìn một lu càng lộn lăn càng kịch liệt đầu tóc. Chất phác mà khẽ gọi một tiếng, biểu tình mờ mịt như thổ cẩu, sao lúc nửa đêm. Cũng không biết cụ thể là vài giờ, một mảnh tĩnh mịch đinh ra nhà cửa nội đột nhiên vang lên nam nhân thê lương tiếng kêu thảm. Thiết tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tĩnh ca cao ba viên địa lôi tương đương chúc cuối tuần vui sướng a các vị. Hết chương.